Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Dương Dạ nói, vẫn là ấn phía trước như vậy phân tích, hung thủ chính là AB tổ hợp, không sai, như vậy. Hiện tại mấu chốt vấn đề chính là, đệ nhất, Linh lão bản buổi sáng đi đâu vậy? Đệ nhị, giả du khách có phải hay không thật sự như vậy nước tương? Đệ tam, Cố Lương lấy ra bản thân thẻ bài, nhìn về phía trên bản đồ hồng vòng, cái kia hồng vòng đem khách điếm vây quanh. Tỏ vẻ chỉ có nơi này là những cung thăm dò khu vực, mà chung quanh hết thảy, đều bị sương mù dày đặc bao phủ, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Lấy ra một chương tưởng lệ tạp, Cố Lương nhìn về phía kia chương tạp. Phát hiện nó kêu khởi động lại thăm dò khu vực tạp, sử dụng phương pháp. Người chơi có thể sử dụng nên tạp một lần nữa mở ra đã phong bế tra án khu vực. Như hiện trường vụ án chờ, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem? Cố Lương hỏi hắn, người ban ngày đi leo núi địa phương, có xa lắm không? Dương Dạ nói, bò đến đỉnh núi, một chuyến liền phải một giờ. Cố Lương, ngươi là ở đỉnh núi đem giả du khách đẩy xuống. Dương Dạ gật đầu, Cố Lương tự hỏi trong chốc lát. Kia qua lại như thế nào cũng đến hai cái giờ. Thời gian thực đuổi, còn không nhất định có thể có phát hiện. Vương quái gở bọn họ đi rừng bia cũng là. Ta nghĩ không ra này hai cái địa phương sẽ lưu có cái gì manh mối. Liên tính lưu có, địa phương thật sự quá lớn. Tìm được mấu chốt manh mối xác suất rất nhỏ, Dương Dạ. Liền ở cái này khách điếm, nhất định có chỗ nào, là chúng ta xem nhẹ, đêm khuya 12 điểm mơ siêu phòng bếp truyền đến một chút đồ ăn hương khí. Cố Lương đi đến phòng bếp, phát hiện Minh Nguyệt ở nấu cơm, mơ siêu nghiêng đầu thấy Cố Lương đi vào tới. Minh Nguyệt chiều hắn cười cười, Lương ca, biết ai là hung thủ sao? Cố Lương chỉ hỏi. Người ở nấu cơm, Minh Nguyệt gật đầu, ân, lúc này trả án thời gian rất dài, tập trung thảo luận trước, hệ thống cho các ngươi an bài bữa ăn khuya thời gian. Từ ta chủ bếp, người có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Cố Lương không có gì ăn bữa ăn khuya tâm tư, chỉ hỏi lại, người buổi chiều 2 điểm thấy giả bạn gái đi vương quái gở phòng. Ngay lúc đó tình cảnh cụ thể là thế nào? Người có thể miêu tả một chút sao? Tỉ như giả bạn gái trên tay có hay không cầm thứ gì? Tựa như kiếm gỗ đào một loại. Minh Nguyệt cầm cái thìa động tác dừng một chút, theo sau múc một chút muối bỏ vào đại nồi sắt chung. Lại lắc đầu nói, không rõ lắm mơ siêu, ta chỉ nhìn thấy nàng đi vào vương quái gở cửa phòng bóng dáng. Chợt lóe lướt qua, cho nên ta cũng không biết. Nàng có phải hay không từ chính mình trong phòng đi ra? Lại đi đến vương quái gở phòng, chương 97 tê chiếu. 14, nghe được Minh Nguyệt trả lời, Cố Lương không hỏi lại cái gì vụ án tương quan sự tình, hắn trầm mặc trong chốc lát. Nhìn về phía Minh Nguyệt trước mặt đại nồi sát, bên trong nấu một nồi đen tuyền đồ vật, cũng không biết là cái gì, Cố Lương hỏi, người nấu cái gì? Minh Nguyệt, cháo, Cố Lương, ngoặc kép, không hồ, Minh Nguyệt, ngoặc kép, không có, 3 giây sau. Minh Nguyệt giải thích một chút, chân châu trà sữa chân châu, người biết đi, dùng cái kia ngao cháo, thứ đồ kia có thể nấu cháo. Hắn vừa rồi là thả muối đi, có thể ăn ngon sao? Vậy ngươi vất vả, Cố Lương mặt không đổi sắc mà rời đi, nhưng hắn trong lòng đối này đốn bữa ăn. Khuya có thể ăn được hay không? Là tồn hoài nghi thái độ, kỳ thật Cố Lương bị một cái có thể làm ra, lửa đốt nước máy, loại này đồ. Ăn mẫu thân mang đại, trừ bỏ không ăn rau thơm, cà rốt ngoại, hắn là chưa bao giờ để ý ăn cái gì, có ăn là được. Hắn cảm thấy mặc cho ai nấu cơm, cũng nên là so với hắn mẫu thân phải làm ăn ngon, hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy đại khái là chính mình trong khoảng thời gian này bị Dương Dạ hảo thủ nghệ mang đến hơi. Chút kèn ăn chút, Cố Lương chia tay Minh Nguyệt sau. Cùng với dư người chơi thông qua đào thổ, cuối cùng có một chút thu hoạch. Từ một thân cây hạ đào ra một vỏ rượu, cùng với một phong thơ, kia vỏ rượu nhìn qua chính là rượu mơ. tựa hồ trừ bỏ niên đại lâu một chút, cùng khách điếm hầm rượu còn lại rượu cũng không bất đồng, vo rượu ép xuống lá thư kia. Tắc báo cho các vị người chơi về Linh lão bản một chút qua đi, Linh Nhi. Hiện giờ phụ thân cũng sắp qua đời. Này đàn rượu mơ, là ngươi mới sinh ra thời điểm, ta tự mình nhưỡng ra tới, chuẩn bị chờ ngươi thành thân thời điểm uống. Sau lại, ngươi như nguyện gặp như ý lang quân, cũng sắp thành hôn, nhưng không ngờ, gặp như vậy ngoài ý muốn. Đáng tiếc trời xanh trêu người, vi phụ thương tóc mai bạch, ngươi dung nhan như cũ, vi phụ biết, ngươi chấp niệm đã thâm, vô pháp quay đầu lại, cũng thế. Chờ ngươi được như ước nguyện kia một ngày, mở ra này vỏ rượu, vi phụ túng ở dưới chín suối, cũng đương mỉm cười, các người chơi lục tục xem xong tin. Nhất thời đều có chút cảm hoài, lúc này, Dương Dạ cùng Cố Lương hướng nhà sàn phía sau đi đến, trên đường. Dương Dạ hỏi Cố Lương, đối với này manh mối, ngươi thấy thế nào? Cố Lương nói, này tin hẳn là Linh lão bản phụ thân trước khi chết viết cho nàng. Xem như di thư đi, Linh lão bản nhưỡng rượu mơ, hẳn là học nàng phụ thân, ta cho rằng, loại này rượu mơ đối nàng ý nghĩa hẳn là thập phần đặc thù cho nên Linh lão bản lấy này rượu đi. Hại người khả năng tính không lớn, xem như mặt bên xác minh, sát kẻ lưu là không phải Linh lão bản, vẫn như cũ là AB tổ hợp đi vào nhà sàn phía sau rơm dạ đôi. Cố Lương ngừng lại. Theo sau ngồi xổm xuống khảy rơm dạ, đem thật dày rơm dạ hướng bên cạnh di chuyển, Dương Dạ muốn lại đây giúp hắn. Cố Lương chạy nhanh ngăn cản, ngươi chân đau, ta chính mình có thể thu phục ra lông thương, không có việc gì, Dương Dạ một bên giúp Cố Lương dọn rơm dạ. Một bên mở miệng nói, ngươi còn đang suy nghĩ Linh lão bản buổi chiều 2:20. Nhảy cửa sổ sau khi rời khỏi sự. Đúng vậy, Cố Lương nói, ấn vương quái gở lý do thoái thác, các nàng mặc cho từ Linh lão bản như vậy chạy thoát. Mà các nàng đãi ở trong phòng không nhúc nhích, ta cho rằng không thể tin, Dương Dạ, nhưng cũng không thể nói các nàng chính là hung thủ, các nàng có khả năng từ rơm dạ đôi, hàng rào, lại thông qua lùm cây, đuổi tới rừng cây đi, sau đó mất đi Linh lão bản rơi xuống. Nhưng các nàng căn bản không dám nhận chuyện này. Rốt cuộc Linh lão bản chết ở rừng cây, Cố Lương nói. Không tồi, cho nên ta suy nghĩ Linh lão bản nhảy sau cửa sổ lúc sau. Nàng rốt cuộc đi đâu nhi? Kỳ thật theo lý nàng chạy không mau. Chạy tiến rừng cây, hẳn là sẽ bị vương quái gở các nàng tìm được. Trừ phi là, nàng nhảy dựng cửa sổ, liền giấu đi, nha san cùng sở hữu 3 tầng. Nhị tầng là đại đường cùng hầm rượu, 3 tầng là phòng cho khách có thềm đá trực tiếp từ đình viện đi thông nhị tầng đại đường. Ngày thường các du khách đi cũng đều là thềm đá, đến nỗi thềm đá phía dưới. Là có một cái môn, đó là đi thông 1 tầng phòng tạp vật này 1 tầng cũng không cao. Đại khái là Cố Lương khom lưng có thể đi vào độ cao, hơn nữa tầng này cũng không phải bịt kín. Mà là nửa mở ra thức thềm đá phía dưới cái gọi là môn. Kỳ thật căn bản không có ván cửa. Trực tiếp chính là một cái có thể đi vào phòng tạp vật thông đạo, mà phòng tạp vật mặt trái. Cũng tức tới gần rơm dạ đôi này một mặt, càng là chỉ có một có cái lỏng lẻo rào chắn. Rơm dạ đôi đại bộ phận đôi ở lâu bên ngoài trên đường nhỏ. Nhưng cũng có rất nhiều vẫn luôn chồng chất đến trong phòng, bởi vậy. Này nhà sàn mặt trái 1 tầng lâu vị trí, cơ hồ tương đương với là 1/2 rào chắn, 1/2 rơm dạ đôi cộng đồng cấu thành tường. Cũng bởi vậy, đương Cố Lương đem rơm dạ đôi đẩy ra lúc sau, còng eo là có thể đủ từ nơi này đi vào 1 tầng phòng tạp vật. Dương Dạ đi theo Cố Lương tiến vào, hắn so Cố Lương còn muốn cao một ít, bởi vậy eo cong đến lợi hại hơn một ít ở âm u chật chội phòng tạp vật. Cố Lương giơ lên đèn pin xem Dương Dạ liếc mắt một cái. Người này khom lưng lại đơn chân đi đường. Khó chịu không? Người trước đi ra ngoài. Dương Dạ tự nhiên mà vậy bắt lấy Cố Lương tay. Người xem, phương diện này rơm dạ hiển nhiên đều không thể dùng. Đến 1 lần nữa phơi mới được. Đều mau mốc meo. Phương diện này như vậy ẩm ướt. vạn nhất có cái lão thử gì đó làm sao bây giờ? Cố Lương, ta lại không sợ lão thử, Dương Dạ, vạn nhất có quỷ đâu? Cố Lương liếc hắn, này kịch bản quỷ nhưng nhiều lắm đâu, Dương Dạ, kia không giống nhau a. Cố Lương chỉ phải từ Dương Dạ nắm mơ siêu hai người ở phòng tạp vật dùng đèn. Pin nhìn trong chốc lát, lại vẫn luôn đi phía trước, đi ra thông đạo, liền tới rồi thềm đá phía dưới, từ thềm đá hạ vòng đi ra ngoài. Bọn họ cũng liền về tới đình viện. Cố Lương nhìn lại liếc mắt một cái phòng tạp vật. Không khỏi nói, có hay không khả năng, vương quái gở cùng giả bạn gái nhìn linh lão bản nhảy sau cửa sổ. Cũng đuổi theo, có khả năng là một người ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm linh lão bản hướng đi. Một người chạy xuống lâu, cũng có khả năng hai người trực tiếp nhảy cửa sổ truy, chẳng qua linh lão bản lập tức trốn đến rơm. Dạ đôi phía sau, tàng vào lầu một phòng tạp vật, cho nên các nàng không thấy được căn cứ vào dưới đèn hắc đạo lý. Ở vương, giả thị giác, linh lão bản khẳng định sẽ đào tẩu, tỉ như vẫn luôn đi phía trước trốn, chạy trốn tới rừng cây phương hướng, các nàng không nghĩ tới. Linh lão bản vẫn cứ ở nhà sàn, Dương Dạ suy nghĩ một lát. Nói, rất có khả năng, cho nên, nàng ở nhà sàn một tầng ẩn giấu trong chốc lát, phòng chừng chờ không ai lúc sau. Nàng hồi lầu ba chính mình phòng đều có khả năng, cũng không biết, này lúc sau đã xảy ra cái gì, làm cho nàng đi phía trước cửa sổ bị bắn chết rạng sáng 1:30. Là bữa ăn khuya thời gian, nửa giờ sau. Rạng sáng 2 điểm, quen thuộc quảng bá tiếng vang lên, các vị người chơi. Đại gia hảo nha, thỉnh đại gia đi trước nhà ăn. Lần này nhà ăn tức làm tập trung thảo luận nơi sân, lần thứ 2 nhắc nhở. Tập trung thảo luận thời gian là 5 tiếng đồng hồ chờ tập trung thảo luận xong. Đại gia có thể nghênh đón 15 thiên nghỉ ngơi thời gian. Cho nên thỉnh lại kiên trì một chút đi. Ở tê chiếu một án chung. Hoa học trưởng không cẩn thận gặp qua linh lão bản eo. Cảm thấy nàng cùng chính mình bạn gái cũ có vài phần tương tự. Đối linh lão bản tâm sinh hảo cảm, mơ siêu hoa học trưởng cũng không có gây án động cơ. Hôm nay cả ngày, hoa học trưởng đều ở bên hồ câu cá. Có người đánh cá làm chứng kiến. Bởi vậy, hoa học trưởng hiềm nghi bài trừ. Hắn chính là bổn án trinh thám Nga. Như vậy trinh thám. Thỉnh nỗ lực dẫn dắt các vị người chơi phá án đi. Khắc phụ thứ nhất trò chơi nhắc nhở, trinh thám người sắm vai Cố Lương, cùng cao tổng tài người sắm vai Dương Dạ chi gian, có thực chất tính luyến ái quan hệ. Nếu cao tổng tài là hung phạm, không bài trừ xuất hiện trinh thám sẽ giúp hắn nói dối khả năng. Thỉnh người chơi chú ý phân biệt Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương, ngoặc kép, hệ thống, hảo. Thảo luận bắt đầu, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Tập trung thảo luận bắt đầu sau, trừ bỏ NPC Minh Nguyệt, còn lại người chơi biểu tình đều không phải thực nhẹ nhàng. Phòng chừng là bởi vì đối với vụ án, đại gia trước mắt đều còn không có cái gì mặt mày duyên cớ Cố Lương làm trinh thám. Trước đơn giản giúp đại gia trải vuốt tổng kết một chút mỗi người thời gian tuyến, đương nhiên. Đây là ở không có người nói dối dưới tình huống trải vuốt ra tới, hiện tại đã đến rạng sáng 2 điểm. Giết người án xem như phát sinh ở hôm qua sáng sớm 5 điểm. Hoàng đầu bếp ở phía sau bếp phát hiện một phong thơ. Làm hắn buổi chiều 2:30 đến 4 điểm chi gian. Đem linh lão bản thỉnh đến 301 đến 304 trong phòng tùy ý một phòng đi. Cũng yêu cầu hắn mở ra cửa sổ, rạng sáng 5:30. Giả du khách đến đình viện giải sầu, theo sau giả bạn gái cùng vương quái gở cùng nhau xuống lầu. Giả bạn gái đối giả du khách nói, xác định linh lão bản là có thể giết người ác quỷ. Nhất định chính là linh lão bản giết giả du khách thì tỉ, buổi sáng 7 điểm. Sở hữu nhân vật cùng nhau ở nhà ăn ăn bữa sáng lúc sau. Hoa học trường, Triệu xinh đẹp đi câu cá, giữa trưa 12 điểm mới phản hồi nhà ăn ăn cơm trưa, cao tổng tài thì tại bữa sáng thời điểm. Hẹn giả du khách đi leo núi, ăn xong bữa sáng. Hai người cũng không phải lập tức đi leo núi, mà là từng người về phòng thay đổi phương tiện lên núi quần áo, hai người không sai biệt lắm là 8 điểm xuất phát, 9 điểm đến đỉnh núi. Hai người ở đỉnh núi nghỉ ngơi, nói chuyện chút sinh ý thượng sự, đại khái 9 điểm nửa. Cao tổng tài sấn này chưa chuẩn bị, đem giả du khách đẩy xuống sườn núi, đến nỗi giả bạn gái cùng vương quái gở. Các nàng ăn xong bữa sáng, trực tiếp đi rừng bia phương hướng. Các nàng mượn du ngoạn danh nghĩa, thực tế là đang thương lượng buổi tối cụ thể hành động. Các nàng nguyên kế hoạch buổi tối đối linh lão bản động thủ, hoàng đầu bếp cùng tịnh phục vụ buổi. Sáng từng người ở khách điếm bận rộn, bữa sáng sau khi kết thúc. Hoàng đầu bếp nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, tịnh phục vụ thì tại thu thập nhà ăn. Rửa chén, sau đó nàng đi linh lão bản phòng tìm nàng, ý đồ đem nàng dẫn tới giả du khách phòng cho khách. Làm đối diện Tiền Lưu Lạc bắn chết nàng, đây là nàng cùng Tiền Lưu Lạc phía trước đính hạ kế hoạch. Bọn họ kế hoạch hôm nay buổi sáng giết linh lão bản, nhưng suốt một buổi sáng. Tịnh phục vụ cũng chưa tìm được linh lão bản. Bọn họ kế hoạch chỉ phải bỏ giờ, giữa trưa 12 điểm. Trừ bỏ linh lão bản cùng giả du khách, sở hữu du khách đều ở nhà ăn ăn cơm. Đầu bếp nấu ăn, phục vụ bưng thức ăn. Các du khách ăn cơm thời điểm, chỉ nghe được trong viện linh lão bản thanh âm, chưa thấy được nàng người. Hết chương.